Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, Hoàng tộc từ chối, mời Hoàng Tuyên, cửu đại hoàng tộc, hiên viên thị tộc cấm địa, một bóng người chậm rãi hiện lên, nhân hoàng giá lâm ta hiên viên tộc, không biết có gì phân phó. Trong cấm địa, từng đạo mông lung bóng người vụt xuất hiện, từng cái tỏa ra cổ lão mà khí tức mạnh mẽ. Đều là hiên viên hoàng tộc cổ lão nội tình, cho tới đến, tự nhiên chính là Lâm Dật vị này nhân hoàng, đột nhiên đến thăm, làm cho cả hiên viên hoàng tộc trên dưới chấn động, cảm giác thật bất ngờ. Thu lại lên tức, bay xuống, Lâm Dật nói ra mình ý đồ đến, trẫm, muốn xin mời hiên viên kiếm, vì là nhân tộc ta dẹp yên cấm khu, Lâm Dật mà nói truyền vào hiên viên cấm địa. Bên trong, từng đạo khí thức sôi trào, hiển nhiên là bị lời này cho kinh đến, căn bản không nghĩ tới hắn đến là muốn mượn hiên viên kiếm mơ siêu hiên viên kiếm. Chính là nhân tộc đời thứ ba nhân hoàng hiên viên thị chế tạo nhân hoàng trí bảo. Đồng thời cũng là nhân tộc trí bảo, uy lực mạnh mẽ, các tộc nghe đến đã biến sắc, ngày hôm nay đến, Lâm Dật ý tư chính là muốn mượn hiên viên kiếm. Đi tới vẫn thần cấm khu, muốn trấn áp nơi đó thiên thần mộ huyệt, nhân hoàng muốn xin mời hiên viên kiếm. Rốt cục, hiên viên thị trong cấm địa nhân vật mạnh mẽ thức tỉnh. Một trận khó mà tin nổi, rất nhiều mạnh mẽ cổ lão nội tình thức tỉnh, nhìn này một mặt bình tĩnh Lâm Dật, ai cũng không có mở miệng. Hồi lâu, trong cấm địa đi ra một đạo già nua bóng người, vị lão già này. Chính là hiên viên thị cổ lão nhất một đời thủy tổ. Ta hiên viên tộc hiên viên kiếm, trấn áp cấm khu, nhân hoàng nghĩ đến không phải không rõ ràng. Nếu là một khi mời đi ra, này cấm khu liền không cách nào trấn áp hiên viên lão tổ trực tiếp là mơ siêu hắn không đồng ý. Mượn kiếm, hiên viên kiếm chính là toàn bộ hiên viên hoàng tộc chí cao bảo vật. Là mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm chí bảo. Không thể cho người khác mượn, cứ việc Lâm Dật là này đại nhân hoàng, nhưng hắn chung quy không phải người mình, không phải hiên viên hoàng tộc người, liền không thể mượn tới nhân hoàng chí bảo hiên viên kiếm mơ siêu cấm khu náo loạn. Chậm, chẳng lẽ còn xin mời không ra hiên viên kiếm? Lâm Dật con mắt hơi nheo lại, trong giọng nói lộ ra từng tia lạnh lẽo, hắn đi tới nơi này, nói thế nào đều là một đời nhân hoàng. Mà hiên viên hoàng tộc trên dưới không những không có xin hắn đi vào, thậm chí không hề có một chút hoan nghênh dấu hiệu, mang đến cho hắn một cảm giác đến xem, hiên viên hoàng tộc trên dưới, thật giống cảm thấy mình có thể cùng nhân hoàng đứng ngang hàng, thậm chí không bị nhân hoàng hiệu lệnh điều khiển, cao cao tại thượng, nhân hoàng thứ tội, hiên viên kiếm không thể vọng động, nhân hoàng mời trở về đi. Ông lão hơi khom người, trong giọng nói trực tiếp tiễn khách, Lâm Dật trong lòng một ngạt cực kỳ, xưa nay không nghĩ tới, thân là nhân tộc hoàng tộc một trong hiên viên thị, cổ lão hoàng tộc, hiên viên nhân hoàng đã từng sáng lập nhân tộc huy hoàng nhất một thời đại. Thế nhưng, cái này truyền thừa xuống hiên viên hoàng tộc, dĩ nhiên quên tổ tiên vinh quang, quên nhân tộc vinh quang, tổn hại nhân hoàng chi lệnh. Thậm chí không tôn nhân hoàng. Được, Lâm Dật hờ hững gật đầu. Không nói câu nào, xoay người biến mất ở nơi này. Hắn không có dừng lại. Sau một khắc từ hiên viên hoàng tộc đến mặt khác một mảnh bao la cương vực. Nơi này, là cửu đại hoàng tộc một trong. Cơ gia, đã từng khai sáng nhân tộc Thái Bình thịnh thế. Này một đời nhân hoàng càng là cường thịnh vô cùng. Đại Chu. Cơ gia, Lâm Dật đến cơ gia, mới vừa đến, liền nhìn thấy mấy đạo mạnh mẽ bóng người chờ đợi ở đây. Tựa hồ sớm có dự liệu như thế, nhân hoàng giá lâm, ta cơ gia thật là vinh hạnh, dẫn đầu một vị trung niên chắp tay hành lễ. Bên người, hai vị già nua bóng người, không nhúc nhích, vẫn đục bên trong cặp mắt lóe qua từng tia một kiêu ngạo. Phảng phật nhãn trước đương đại nhân hoàng. Cũng không thể để bọn họ quỳ lại hành lễ. Chậm, muốn xin mời cơ gia hư không bắt quái kính dùng một lát, Lâm Dật trực tiếp làm. Nói ra ý, Thế nhưng, Cơ Gia gia chủ, vị kia người trung niên nhưng lắc đầu, nói ra, nhân hoàng thứ tội, ta Cơ Gia hư không bát quái kính đã ngủ say vô số năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tỉnh lại, nói cách khác. Không mượn, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, trên mặt không chút biểu tình, người ngoài căn bản không rõ ràng tâm tình của hắn ở giờ khắc này là hỉ là tức giận. Hoặc là nói không hề sóng lớn, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn mấy cái phương hướng, mở miệng nói, các ngươi thì sao, trẫm muốn xin mời chư vị mời ra các tộc chí bảo. Trấn áp bình định cấm khu, yên tĩnh, sáu đại nội bộ hoàng tộc không có một ít âm thanh. Vô số nhân tộc ngơ ngác nhìn Lâm Dật vị kia nhân hoàng. Rất nhiều người nội tâm bỗng nhiên cảm giác một luồng bi ai. Nhân hoàng à, đương đại nhân hoàng đến đây nhân tộc sáu đại hoàng tộc. Muốn xin mời hoàng tộc trọng khí bình định cấm khu, thế nhưng những này hoàng tộc không có đáp lại, hoặc là chính là cớ không thể động. Kỳ thực, người rõ ràng đều rõ ràng, những này hoàng tộc trọng khí căn bản không phải không mời nổi, mà là không muốn cho mượn thôi, hoặc là nói không muốn nghe từ Lâm Dật điều khiển thôi. Hoàng tộc, không nên tồn tại, Lâm Dật xoay người, lẩm bẩm một câu, phảng phất ở đối với tự mình nói, vừa tựa hồ ở đối với những kia hoàng tộc nói, câu nói này vừa ra. Sáu đại hoàng tộc cao tầng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nội tình sôi trào, từng cái vừa phẫn nộ lại khiếp sợ. Từ Lâm Dật vị này nhân hoàng trong miệng nói ra, chẳng khác nào là cả nhân tộc số mệnh đại biểu. Ngôn xuất pháp thủy, nhân tộc số mệnh dung chuyển. Trong giây lát, sáu đại nội bộ hoàng tộc, rất nhiều cổ lão cường giả mơ hồ cảm nhận được bổn tộc số mệnh phát sinh ra biến hóa. Nhưng đáng tiếc không cách nào chân chính nhìn rõ ràng. Nhân hoàng, ngươi lời này quá mức rồi, đây là đối với ta hoàng tộc khiêu khích sao? Từng tiếng nổi giận điên cuồng gào thét truyền tới. Sáu đại hoàng tộc cương vực bên trong, vô số nhân tộc sôi trào. Rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Càng nhiều nhân tộc thì lại đối với hoàng tộc bản năng sản sinh một ít ác cảm. Mơ siêu ngẫm lại xem. Nhân tộc chí cao nhân hoàng. Đến hoàng tộc xin mời giúp đỡ, dĩ nhiên gặp phải nhất trí trầm mặc cùng từ chối, thậm chí ngay cả tiến vào hoàng tộc cấm địa tư cách đều không có. Cảm giác như vậy, để rất nhiều nhân tộc cảm thấy, nhân hoàng bị hoàng tộc áp chế, Lâm Dật rời đi sáu đại hoàng tộc cương vực, không có một ít dừng lại, trên mặt một ít vẻ mặt đều không có, trong lòng nhưng đang ấp ủ một luồng khủng bố bão táp. Hắn quá ngột ngạt, quá phẫn nộ rồi, mình thân là nhân hoàng, đã thả xuống thân phận đi tới các lớn hoàng tộc cầu lấy chí bảo trợ giúp. Thế nhưng là không có được nên có lễ ngộ, hoàng tộc, đã không đem nhân hoàng để ở trong mắt, cả nhân tộc bên trong, bọn họ chính là độc lập với nhân tộc ở ngoài thế lực to lớn. Đồng thời cũng là từng viên một u ác tính, bạch, hư không trên, một mảnh hùng vĩ minh thổ trước. Lâm Dật bóng người chậm rãi hiện lên, lẳng lặng nhìn phía trước này hùng vĩ vô ngần minh thổ. Nơi này, là hoàng tuyền vị trí minh thổ, hắn tới nơi này làm gì? Nhân hoàng giá lâm, thực sự là khách quý à? Đột nhiên, trong minh thổ hiện lên một luồng nhàn nhạt huyền hoàng thần quang. Đón lấy, một cái đại đạo kéo dài mà đến, thẳng tới Lâm Dật dưới chân, thăm thảm hoàng tuyền lộ. Dưới chân con đường này chính là đi về U Minh Tử Ngục Hoàng Tuyền Lộ. Là minh thổ nổi danh nhất một cái tử vong con đường. Cộc, cộc cộc, Lâm Dật không chậm trễ chút nào. Trực tiếp nhấc chân đạp lên Hoàng Tuyền Lộ. Thẳng đường đi tới, không nhanh không chậm, thật giống đang thưởng thức ven đường minh thổ phong quang. Nhân hoàng thực sự là thật có nhã hứng. Chưa từng có này một đời nhân hoàng đã tới ta minh thổ. Ngươi là người thứ nhất. Phía trước, một đạo bóng người màu vàng hiện lên, chặn lại rồi Lâm Dật đường đi. Hắn đồng thời dừng bước lại, nhìn xuất hiện người, cười nói, Minh Hoàng vì sao chặn đường ta? Nếu đi lên Hoàng Tuyền Lộ, vậy thì không quay đầu lại khả năng, nhân hoàng nói giỡn rồi. Người tới chính là Minh Thổ Minh Hoàng, chân thần Hoàng Tuyền, hắn ra mặt có chút co rúm. tự nhiên biết Lâm Dật lời này là đang nói hắn. Hoàng Tuyền Lộ, lôi kéo người ta chính là đi tới tử vong. Tiếp tục đi chính là chết. Minh Hoàng lẳng lặng đánh giá Lâm Dật, nhưng không nói gì, xoay người, mang theo Lâm Dật hướng đi mặt khác một con đường. Nhân Hoàng, đến ta Minh Thổ, có gì phân phó? Trên đường, Hoàng Tuyền có chút ngạc nhiên quay đầu, hỏi ra cái nghi vấn này. Cho dù hắn là chân thần, có thể như trước tính không ra Lâm Dật ý đồ đến. Thậm chí, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hôm nay có quý khách thượng môn. Quả nhiên, Lâm Dật đến để hắn rõ ràng hôm nay quý khách là ai. Chính là hắn vị này đương đại nhân hoàng. Lâm Dật không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, Minh Hoàng, ta đến duy nhất ý đồ. Chính là muốn mời Minh Hoàng giúp ta một chút sức lực ồ. Hoàng Tuyền dừng bước lại, có chút kinh ngạc, nói ra, ngươi liền xác định ta sẽ trợ giúp ngươi vị này nhân hoàng. Phải biết, ta đại biểu chính là toàn bộ Minh Thổ Minh tộc, Hoàng Tuyền sắc mặt nghiêm túc lên. Lâm Dật muốn tới xin hắn hỗ trợ, khẳng định không có chuyện tốt, bằng không cũng sẽ không tới xin hắn. Còn là chuyện gì, ngẫm lại liền rõ ràng một, hai, rất khả năng là nhân hoàng lại muốn bình định cấm khu. Ngươi lại muốn san bằng một cái nào đó cấm khu? Hoàng Tuyền một mặt khẳng định hỏi. Không có phủ nhận, Lâm Dật gật đầu nói ra. Không sai, không biết Minh Hoàng có chịu hay không bang việc này. Kỳ thực, Lâm Dật nội tâm vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Như là nhân tộc bên trong 6 đại hoàng tộc chịu hỗ trợ. Căn bản không dùng để xin mời vị này Hoàng Tuyền. Dù sao cũng là người ngoài. Hơn nữa rất nhiều bí mật không muốn để cho người ngoài biết. Nhưng đáng tiếc, hoàng tộc cũng không chịu cho mượn từng người bảo vật, lại càng không nói xin mời hoàng tộc nội tình đến giúp đỡ. Cuối cùng, Lâm Dật quyết định đến đây xin mời vị này Hoàng Tuyền chân thần. Dù sao cũng là một vị cổ lão chân thần, chính là một cái tốt giúp đỡ, còn có hay không hỗ trợ, thì thực hắn có rất lớn đem ta. Trợ giúp ngươi không phải là không thể, thế nhưng, vì ngươi bình định cấm khu, ta lại được chỗ tốt gì? Đây mới thực sự là trọng yếu một cái phân đoạn, Hoàng Tuyền cũng không ngại băng Lâm Dật, nhưng nhất định phải mới có lợi. Hơn nữa là hắn động lòng chỗ tốt, bằng không không thể ra tay. Ta cho ngươi bước vào cổ thần chi đạo phương pháp, chỗ tốt này làm sao? Lâm Dật từng chữ từng câu, nói ra mình bảng giá. Cái gì, Hoàng Tuyền rộng rãi cả kinh, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Dật hai mắt, cho rằng hắn đang nói đùa, nhưng này chăm chú kiên định ánh sáng nói cho hắn, này không phải nói cười, mà là thật lòng, sâu hút vài hơi khí. Hoàng Tuyền cúi đầu rơi vào trầm mặc, không có vội vã trả lời, hắn trong lòng ở cân nhắc chỗ tốt này độ chân thực. Lên cấp cổ thần chi đạo phương pháp. Cái này không cần phải nói, hết thảy thần linh đều sẽ vì đó điên cuồng. Thế nhưng, Lâm Dật chỉ là một cái chí tôn, từ đâu tới cổ thần con đường tu luyện. Lập tức, Hoàng Tuyền nghĩ đến một vấn đề, Lâm Dật thân thể có 3000 cổ thần huyết, cái này then chốt để hắn tin tưởng. Được, ta băng ngươi. Cuối cùng, Hoàng Tuyền đồng ý, hai người không có dừng lại, trực tiếp bước ra Minh Thổ. Song song tiến vào nhân tộc Trung Châu, đến Khương gia cấm khu, thần linh khí tức, vẫn là vài cỗ thần lực, mảnh này cấm khu tại sao có thể có như vậy nhiều thần lực tồn tại. Một đi tới nơi này, Hoàng Tuyền liền chấn kinh rồi, dĩ nhiên cảm ứng được 9 cỗ mạnh mẽ chân thần uy thế. Thậm chí mơ hồ còn cảm ứng được từng tia một làm hắn sợ hãi khí tức. Này một ít khí tức quá mãnh liệt. Thậm chí để hắn có loại trực tiếp quay đầu liền đi kích động. Bất đắc dĩ, hắn nhìn phía Lâm Dật, hy vọng hắn cho cái trả lời chắc chắn. Bên trong chôn có 9 cái chân thần, một vị thiên thần, Lâm Dật thản nhiên nói ra thật muốn. Sau một khắc, Hoàng Tuyền há hốc mồm, trừng lớn hai mắt, có chút khó mà tin nổi. Hắn nghe được cái gì? Dĩ nhiên là 9 cái chân thần, này còn không cái gì? Then chốt là cái cuối cùng, thiên thần, Hoàng Tuyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chưa kịp hắn khiếp sợ xuống, Lâm Dật kế tiếp một câu nói lại làm cho hắn hóa đá tại chỗ. Không sai, chính là thiên thần, ta mời ngươi tới chính là muốn triệt để san bằng mảnh này cấm khu. Thậm chí đem vị kia thiên thần đánh rơi thần đàn, Lâm Dật mà nói tràn ngập kiên định niềm tin. Muốn đối phó này 9 cái chân thần, bằng vào mấy người là không đủ. Huống hồ còn có một vị đáng sợ thiên thần. Đó là thiên thần à, Hoàng Tuyền lắc đầu một cái. Cảm giác Lâm Dật quả thực chính là đang nằm mơ. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật cảm thấy nhưng là không đủ. Nhưng đáng tiếc hoàng tộc không chịu hỗ trợ. Cuối cùng, hắn không thể không tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Muốn xin mời nhiều mấy cái giúp đỡ mới có thể. Hoàng Tuyền sắc mặt hơi động, cười nói, như vậy đi, ta ngươi theo ta đi cương tộc thấy một vị bạn cũ. Chính ngươi nhìn có thể không mời tới. Bất quá nhân gia có chịu hay không đến vậy thì không phải ta có thể quản, cương tộc. Ngoặc kép, hết chương.